Trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 88, 88, viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều đã tìm được mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của mình. Duy nhất chỉ còn Trác Viễn vẫn một mình cô đơn lẻ bóng. Sở Diệu Linh không thể hiểu được là Trác Viễn không muốn lấy vợ hay cậu ta gặp vấn đề gì. Dù cô và Hàn Hạo Dương không ngừng giúp cậu ta hẹn gặp rất nhiều cô gái, nhưng cậu ta vẫn trả lời mãi một câu. Xin lỗi chủ tịch và thiếu phu nhân, tôi cảm thấy giữa tôi và cô gái ấy không hợp nhau lắm. Sau đó cúi đầu bỏ đi ngay, có nhiều lúc Sở Diệu Linh nảy ra một suy nghĩ rất đáng sợ. Dù mình đã giới thiệu cho Trác Viễn rất nhiều người, từ người mẫu đến tiểu thư nhà khá giả, nhưng cậu ta vẫn không chọn được một cô gái nào. Chẳng lẽ cậu ta có chuyện khó nói, hay là cậu ta yêu thầm chồng mình, nên mãi mới không chịu lấy vợ. Suy nghĩ này khiến Sở Diệu Linh phải rùng mình run sợ. Nếu Trác Viễn biết phu nhân mình luôn kính trọng hơn cả chủ tịch, chắc Trác Viễn sẽ không chần chừ gì mà nhảy ngay luôn xuống biển, chết luôn cho rồi. Không ngờ phu nhân chủ tịch lại nghi ngờ cả giới tính của mình như vậy. Trong thâm tâm Trác Viễn không phải không muốn lấy vợ, mà là do cậu vẫn chưa tìm được một người phù hợp với mình, nên vẫn cứ mãi lẻ bóng một mình, chờ đợi đến ngày gặp được người phù hợp. 5 năm sau, công viên nước những ngày đầu mùa hè, tất cả mọi người đều đưa con mình đến đây để vui chơi, giải tỏa căng thẳng sau một năm học tập vật vã. Cả 3 gia tộc lớn cũng đưa con mình đến, giờ đây tất cả đều đã thành đôi, có chung với nhau những đứa con kháu khỉnh, đáng yêu. Đậu Đậu và Bối Bối bây giờ cũng đã được 5 tuổi, lớn hơn con của Sở Yến và Ngọc Nhi 2 tuổi, nên được gọi là anh chị. Tính tình của Đậu Đậu càng lớn càng trở nên trầm tĩnh giống như Hàn Hạo Dương, khí chất lạnh lùng cũng không thể thua cha mình. Đậu Đậu luôn là học sinh giỏi của trường, tuy mới 5 tuổi nhưng cậu bé đã thông minh hơn người, chỉ cần đọc qua quyển sách một lần, sẽ ghi nhớ hết tất cả trong đầu. Hơn nữa một đứa bé 5 tuổi như cậu, có thể giải cả bài toán lớp 9, đọc lưu loát và có thể giải tất cả các đề thi lớp 9, nên được xem là học bá của trường. Dù chỉ mới 5 tuổi cậu, nhưng cậu đã là một hacker đáng gờm, sử dụng thuần thục máy tính, có thể xâm nhập vào bất cứ máy tính nào, để lấy thông tin mật từ đó. Nhan sắc được thừa thưởng từ cha và mẹ, trông Đậu Đậu vô cùng đẹp trai, khuôn mặt đáng yêu làm say nắng biết bao bé gái trong trường. Cậu bé Đậu Đậu này được tất cả bạn gái trong trường yêu thích, nhưng cậu lại chẳng chịu đến gần một ai cả. Điều này khiến cho Hàn Hạo Dương và Sở Diệu Linh vô cùng đau đầu. Còn Bối Bối càng lớn cô bé đáng yêu, khác với anh trai mình cô bé luôn năng động, luôn tạo tiếng cười cho mọi người. Bối Bối sở hữu nước da trắng hồng giống mẹ, khuôn mặt ngây thơ xinh xắn, đôi môi đỏ hồng trúng chím, được rất nhiều chàng trai trong trường yêu mến. Tất cả mọi người cùng nhau ngồi cùng nhau dưới bóng mát của cây cổ thụ, còn những đứa trẻ thì cùng nhau chạy nhảy vui đùa. Riêng chỉ có mình Đậu Đậu là vẫn ngồi im một chỗ, mắt nhìn chăm chú dáng vào màn hình laptop của mình. Bỗng nhiên phát ra tiếng kêu la của một bé gái, nhận ra giọng nói quen thuộc, Đậu Đậu nhanh chóng buông laptop xuống đặt sang một bên. Nhanh chân chạy đến bên cạnh của bé Miu con gái của Ngọc Nhi và Cố Minh. Miu Miu em có sao không vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hù hù anh Đậu Đậu chân em đau quá. Cô bé vừa nhìn thấy Đậu Đậu thì không ngừng khóc lớn hơn, chân đang rỉ máu làm cô bé đau đớn mà nói. Đậu Đậu nhanh chóng nhận ra chân cô bé chảy máu, miệng kề sát vết thương không ngừng thổi thổi, giúp cho Miu Miu giảm bớt cơn đau. Mọi người cùng lúc đó cũng vừa chạy đến chỗ cô bé, nhìn thấy thì cảnh này cũng phải há miệng ngạc nhiên, mỉm cười mà nhìn nhau. Ánh nắng buổi chiều chiếu rọi khắp mọi nơi, những tia nắng ấm áp len lỏi xuyên qua những cành cây, những cơn gió thoáng qua, lay động những chiếc lá xào xạc. Hai đứa bé đang ngồi cạnh nhau, mắt nhìn về hướng nước chảy róc rách trong hồ, khung cảnh bây giờ thật yên lặng, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Miu Miu ngồi bên cạnh Đậu Đậu một lúc cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này. Anh Đậu Đậu, sau này lớn lên em muốn làm vợ anh có được không? Sao lại muốn làm vợ anh? Chúng ta còn nhỏ lắm chưa biết yêu là gì đâu. Cô bé ngốc. Đậu Đậu cũng cảm thấy mình rất để tâm đến Miu Miu nhưng cả hai còn quá nhỏ, không biết thế nào là yêu giống như cha mẹ của mình. Không em không biết, sau này lớn lên em chỉ muốn lấy anh làm chồng mà thôi. Anh không lấy em sẽ không lấy ai khác. Miu Miu chu môi giận dỗi nhìn Đậu Đậu. Đậu Đậu càng nhìn càng thích vẻ mặt nghiêm túc này của Miu Miu, xoa đầu cô bé dịu dàng nói. Được, anh sẽ đợi đến ngày em lớn làm vợ anh. Cách chương.